Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Bá Vương phong tỏa. Trương Lam nhận biết Cổ Hiên tư liệu là bắt nguồn từ ghi danh quản lý trợ lý lúc cần thiết tư liệu cơ bản. Cổ Hiên năm nay 36 tuổi, là Bá Vương tập đoàn Sử Thượng ưu tú nhất chủ tịch. Tại vị 10 năm ở giữa gây dựng toàn cầu lớn nhất ngoài hành tinh khai thác hạm đội cùng giá luyện căn. Cứ là cái thứ nhất ở hành tinh khác cầu thành lập giá luyện căn cứ xí nghiệp. Có người nói dù là địa cầu nổ tung, toàn nhân loại chết sạch, bằng vào dẫn trước cái khác tập đoàn mấy chục năm vũ trụ sinh tồn kỹ thuật Bá Vương tập đoàn. Nhất định còn có thể bằng vào khổng lồ vũ trụ hạm đội còn sống sót. Trương Lam vốn cho là mình coi như lẫn vào cho dù tốt. Muốn cùng dạng này đỉnh cấp cao tầng gặp mặt câu thông, ít nhất cũng cần 30 năm. Nhưng bây giờ, Cổ Hiên lại chủ động đánh tới hỏi ý điện thoại. Nhìn màn ảnh bên trong Cổ Hiên kia trương lạnh lùng mặt, Trương Lam mới chính thức có mình muốn đối kháng toàn thế giới cảm giác. Cổ Hiên đại nhân, hạnh ngộ. Trương Lam cố gắng treo khuôn mặt tươi cười giới thiệu nói. Ta tuyệt không muốn nhìn đến ngươi. Trương Lam, đến cùng như thế nào ngươi mới nguyện ý thật tốt đi chết rơi? Cổ Hiên cũng là không che giấu chút nào nghĩ Trương Lam đi chết chi tình. Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không nguyện ý. Phải không Cổ Hiên đại nhân, thay cái vấn đề? Tỷ như thế nào, chúng ta mới có thể giải trừ quan hệ thù địch? Trương Lam cố gắng dẫn đạo mở lúng túng chủ đề. Vấn đề này sớm đã có đáp án. Đó chính là ngươi chết mất. Trương Lam, ngươi động chính là ta quan tâm nhất đồ vật. Không chút khách khí nói. Bá Vương tập đoàn ta tuyệt không quan tâm. Ta quan tâm chỉ có nữ thần. Nàng là ta đời này thực hiện chung cực mơ ước chìa khóa. Nhưng lòng của nàng không ở ta nơi này. Đều là ngươi hỗn đản này trộm đi. Cổ Hiên nói đến về sau quả thực là tại nghiến răng nghiến lợi. Đã tâm đều không tại ngươi kia, vì cái gì không thành toàn chúng ta? Vũ Tuyết cho ngươi mượn chiếu cố lâu như vậy, ta thậm chí lưu lại quân cờ đi hóa giải giữa các ngươi mâu thuẫn. Để nàng phối hợp ngươi nghiên cứu, cũng đã đủ nhân nghĩa đi. Trương Lam nói đúng là hắn lưu tại gợt đệ tam liên bang thành phố. Không có giết chết kia Bá Vương hộ vệ đội một tên tiểu đội trưởng. Nếu như không phải hắn nói cho Vũ Tuyết Trương Lam không chết, đoán chừng cho tới bây giờ, Vũ Tuyết thậm chí ngay cả cơm cũng sẽ không ăn một miếng. Nhân nghĩa, ngươi đem mình bày tại giống như ta độ cao đang thảo luận sao? Cùng Bá Vương so ra, ngươi cũng tốt, Aurelian cũng tốt, vẫn là cái gì buồn cười Tiêu Giao Thành đều là sâu kiến. Đừng tưởng rằng lấy được một tòa thành liền thật có thể thế giới bên dưới bàn cờ này. Chỉ cần ta nghĩ, ngươi hao hết thiên tân vạn khổ có đây hết thảy, sống không qua 10 giây. Cổ Hiên sắc mặt tái xanh nói, thật đáng tiếc. Trương Lam lạnh lùng cười một tiếng, đáng tiếc cái gì? Cổ Hiên nghi hoặc, đáng tiếc ngươi còn không phải thế giới này duy nhất chúa tể. Tại thể chế này bên trong, ngươi vĩnh viễn cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có lẽ ngươi có thể mấy giây bên trong sẽ phá hủy ta. Nhưng là ngươi không được. Đây chính là quy tắc. Trương Lam một bộ, ta liền thích ngươi chán ghét ta lại không đánh chết ta. Bộ dáng, chớ đắc ý sớm như vậy. Dù là hiện tại không đánh chết ngươi, không có nghĩa là ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không phải mở một cái hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch sao? Ta cam đoan, cái đồ chơi này không có một người tới tìm ngươi mua. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cổ Hiên nói xong cũng dập máy thông tin, cũng không tiếp tục muốn theo Trương Lam nói nhiều một câu. Quả nhiên, liền là lão đại ngươi giở trò quỷ. Trương Lam kỳ thật đã đoán được Bá Vương từ đó cản trở. Nhưng không có nghĩ tới là Cổ Hiên vậy mà lại tự mình gọi điện thoại tới. Boss hận ngươi đến thực chất bên trong. ta chưa bao giờ thấy qua hắn đối với người nào như thế tức giận qua. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ lựa chọn tự sát. Ngồi tại Trương Lam đối diện, Yêu Nha thiện ý khuyên nhủ nói. Chết không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là trốn tránh, nhân sinh liền một lần, như thế liền từ bỏ, cũng không đáng giá. Trương Lam mỉm cười, nhưng tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Cổ Hiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu Nha không cảm thấy Trương Lam có biện pháp ứng đối đến từ bá vương vòng vây, hắn có thể làm cái gì? Ta kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Trương Lam điểm một cái đầu của mình. Thứ nhất, hắn sẽ tạo áp lực toàn cầu mậu dịch điều tra ủy ban. Đối hắc Odin kim loại làm kiểu mới vật liệu, có thể sẽ đối toàn cầu kinh tế tạo thành như thế nào xung kích hành vi. Tiếp theo giao trách nhiệm chính phủ liên bang đối hắc Odin kim loại làm vật liệu chiến bị. Dẫn phát một vòng mới quân bị thi đua. Phát động toàn cầu chiến tranh khả năng tiến hành điều tra nghiên cứu. Tại kết quả ra trước kia, toàn cầu tất cả thương gia đều sẽ bị cấm chỉ tham dự hắc Odin kim loại giao dịch bên trong. Cái này xét duyệt quá trình chỉ cần bảo trì 6 tháng đến 1 năm. Tiêu giao thành mắt xích tài chính căn bản không đủ để duy trì bình thường vận doanh. Hắn có thể sống sống đói chết ta nhóm. Ngươi có thể tính chuẩn như vậy sao? Yêu Nha biểu thị hoài nghi, nhưng loại này hoài nghi hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì ngày thứ hai, Trương Lam nói mỗi một câu nói ứng nghiệm, bá vương tập đoàn động tác dị thường cấp tốc cùng nhanh nhẹn. Toàn cầu mậu dịch điều tra ủy ban không riêng mở buổi họp báo, cũng giao trách nhiệm tổ điều tra cho tiêu giao thành tân nữ vương hạ đạt thư thông báo. Yêu cầu Aurelian nữ vương phối hợp, đang thẩm vấn điều tra ra trước kia, cấm chỉ tiêu giao thành lấy bất luận cái gì hình thức tiêu thụ hắc Odin kim loại. Nếu như phát hiện làm trái kháng hành vi, đem đối tiêu giao thành chấp hành trừng phạt tính thuế quan. Thậm chí cắt giảm lương thực loại cơ bản sinh tồn bảo hộ vật phẩm nhập khẩu. Phiên dịch thành người bình thường nghe hiểu được chính là, ngươi có hàng tốt trong tay, nhưng không cho phép ngươi bán. Những người khác ta đều chào hỏi, bọn hắn cũng không dám bên ngoài cùng ngươi mua. Nhưng ngươi nếu dám tự mình đi bán, ta nhất định sẽ chết đói ngươi toàn thôn. Ngoại trừ cái này cái gì mậu dịch hiệp hội bên ngoài, chính phủ liên bang cũng tham dự đối hắc Odin kim loại làm vật tư chiến lược xâm nhập nghiên cứu. Quyết định tỉ mỉ nghiên cứu khả năng tạo thành thế chiến tai họa ngầm. Công tác tổ sau đó sẽ đến đây tiêu giao thành. Bởi như vậy, những cái kia đã chuẩn bị đến tiêu giao thành đến lớn mua sắm các tập đoàn mua sắm thương nhau nhau. Đem xe phiếu cho lui đi, mà chợ đen thương nhân cũng không dám đến. Lo lắng hàng hóa nửa đường bị chính phủ liên bang niêm phong. Vậy liền một mao tiền cũng đừng nghĩ vớt trở về. Giờ khắc này cảm giác toàn thế giới đem tiêu giao thành cho từ bỏ. Nhưng may mắn là, tiêu giao thành chỗ chấp hành chế độ cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tất cả công nghiệp, thương nghiệp thể đều tại mạnh mẽ vận chuyển, giống như không có người cảm thấy được ngoại bộ nguy cơ đồng dạng. Cái này cần lực tại tiêu giao thành tại hơi sớm đi thời điểm hoàn thành lui thị cử động. Đem tư bản thị trường ngăn tại hành chính hệ thống bên ngoài. Chỉ làm đúng sự tình. Vì ứng đối nguy cơ, căn cứ Aurelian nữ vương yêu cầu, tất cả chức năng bộ môn dẫn đầu phổ biến một ngày hai bữa ăn hành động. Cắt giảm khẩu phần lương thực, cam đoan cái khác cơ cấu phí tổn chi tiêu, trợ giúp thành thị hiệu suất cao vận doanh cùng bồi thường. Đối với dạng này thành, dân chúng bắt đầu có được thực tình, bị người chân quý cảm giác một khi thể nghiệm được. Sinh mệnh trọng lượng cũng liền không đồng dạng. Mấy ngày nay, Trương Lam vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện tại ngoại giao sảnh xử lý các loại sự vật. Cảm giác tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà Yêu Nha vẫn như cũ ngồi tại nàng đối diện nhìn xem hắn công việc. Loại cảm giác này để nàng rất khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu là cơm trưa từ đồ ăn cơm biến thành cháo. tăng thêm hai đũa cũng là dưa muối. Mặc dù không có vị giác, nhưng cũng không đại biểu sẽ không cảm thấy đói à. Có cần phải qua thảm như vậy sao? Yêu Nha oán niệm nói, chỉ bất quá ăn ít một chút. Cái này khẩu phần lương thực có thể duy trì cơ bản sinh tồn. Không có việc gì à? Huống hồ ngươi không phải là không có vị giác sao? Trương Lam không có vấn đề nói. Ngươi biết cái gì? Tích xúc năng lượng kỳ bán thần tộc là cực kỳ cần dinh dưỡng. Ăn không ngon uống không tốt, tích xúc năng lượng hiệu quả sẽ chịu ảnh hưởng. Thời gian cũng sẽ kéo dài. Yêu Nha phổ cập khoa học nói. Mặc dù biết những này, nhưng tình huống hiện tại đặc thù, nhất định phải làm gương tốt, chẳng mấy chốc sẽ cải thiện. Trương Lam không có vấn đề nói. Cái gì gọi là lập tức? Loại này 6 lộ xét duyệt không 6 tháng. Ta tuyệt đối không tin có thể có kết quả. Yêu Nha tích xúc năng lượng kỳ liền không có thảm như vậy. Qua, đúng lúc này, Trương Lam mặt bàn điện thoại vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.